Quái phi thiên hạ, chương 1480, ôn đình chạm đàm điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn đình chạm là người thông minh thế nào? Nghiền ngẫm nhân tâm, có thể nói lúc này không ai bằng. Hắn vừa thấy tư thế của ma đầu chọc liền biến tên này không dám động thủ với hắn. Nhưng hắn cũng không dựa vào chuyện này mà kích thích đối phương. Đôi mắt ôn đình chạm sâu thẳm đạm mạc nhìn về phía trước. Đã là giao dịch, tất nhiên phải thuận mua vừa bán mới thành. Mà đầu chọc lúc này mới thu liễm một chút khí cuồng nổ. Ánh mắt hắn vắng lặng nhìn ôn đình chạm. Ôn đình chạm khóe môi câu lên. Ngươi đã đáp ứng với tu tuyệt bảo vệ phu nhân ta. Tất nhiên ngươi có thể quay ngược lại. Chúng ta cũng chẳng cần cưỡng bách ngươi thực hiện hứa hẹn. Nhưng phu nhân ta không thể không cứu. Ta có thể nhận lời ngươi. Đem chọc khí thủy thần giao cho ngươi. Hơn nữa lúc ngươi cắn nuốt, phu nhân ta sẽ thay ngươi hộ pháp. Doãn Hòa, họ Ôn kia, ngươi nói cái gì? Không đợi Mạch Khâm mở miệng, Càn Đoái liền bạo nổ. Nhưng rốt cuộc bị Mạch Khâm ngăn lại. Ôn đình chạm lại không để ý tới hai người bọn họ, mà nhìn ma đầu chọc đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực. Ta cũng có một điều kiện. Ngươi nói đi, ngươi cần phải thề. Ngươi sau khi nuốt thủy thần chọc khí, chọn một nơi ngăn cách với thế nhân dốc lòng tu luyện. Từ đây không sát hại sinh linh vô tội. Ôn đình chạm thấy ma đầu chọc tức giận bạo trướng. Vẫn như cụ ung dung nói. Ta cũng không cho rằng thề là việc khuất nhục. Và lại ngươi hôm nay có thể vì thủy thần chọc khí mà vi phạm hứa hẹn. Không màng tới sinh tử phu nhân ta. Ta không tin ngươi có tình lý gì bên trong. Thế gian này được hay mất chỉ là một ý niệm. Cá cùng tay gấu không thể cùng lúc. Ta cùng ngươi giao dịch. Cũng không phải bởi vì chúng ta vô năng đối phó thủy thần chọc khí. Nếu tu tiệt đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi hẳn đã biết thân phận của phu nhân ta. Ta muốn tìm người không phải việc khó. Trước mắt phu nhân ta chưa thể chết dưới nước. Ta vẫn có thể chờ được. Mà đầu chọc nhìn chăm chú ôn đình chạm. Người tất nhiên đang tò mò. Nếu ta có thể tìm được người, vì sao còn muốn cho ngươi tiện nghi? Ý cười trên khóe môi ôn đình chạm gia tăng. Thứ nhất, đây là thủy thần chọc khí. Nói vậy cũng không dễ đối phó. Cùng với thiếu nợ nhân tình, không bằng cùng ngươi công bằng giao dịch. Sau khi hoàn thành thỏa thuận hai bên nhẹ nhàng tự tại. Thứ hai, ngươi nếu thật sự nguyện ý thề, với ta mà nói chính là thêm một phần công đức. Ít nhất bớt đi một ma vật tùy thời tùy tâm gây ảnh hưởng tới sinh linh. Không phải sao? Quả nhiên là người thông minh. Ma đầu chọc lạnh lùng nói. Ôn đình chạm lại giơ ngón tay thon dài lên. Trong tay là một tấm phù triện. Kỳ thật đây là chuyện cùng ngươi và ta mà nói. Đều có lợi cho cả hai bên. Ta cho ngươi thời gian một chén trà nhỏ cân nhắc. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Tự nhiên là thỉnh tới cao minh khác. Phù triện kia là một tấm bùa truyền tin. Mặt trên có khí ngũ hành hồn hậu của chân quân đỉnh độ kiếp kỳ. Chỉ là vừa mới rút ra, mà đầu chọc đã cảm ứng được rõ ràng. Ôn đình chạm này tuyệt đối không phải đang hù dọa hắn. Tuy rằng ma tu tùy tính, lập lời thề cũng không phải sự tình gì lớn lao. Nhưng hắn đường đường là một ma quân. Thế nhưng bị một phàm phu tục tử bước đến hoàn cảnh như vậy. Hắn lại hoàn toàn không thể chặn hết đường sống. Thủy thần chọc khí đối với ma tu giống như tử linh châu đối với tu luyện giả. Chỉ sợ chờ đến sau khi hắn được thủy thần chọc khí, tu tiệt dù ngồi lên chức vị ma chủ ma cung cũng sẽ hận đến đứt ruột. Ma chủ ma cung tùy thời có thể thay thế. Nhưng thủy thần chọc khí ngàn năm khó cầu. Thủy thần chọc khí cũng có phân chia. Chỉ có thủy thần chọc khí ẩn chứa ma khí ôn nhuận chi thủy là hoàn toàn không cần cố kỵ bất luận phản phệ nào khi luyện hóa chọc khí. Cơ hội ngàn năm có một mà hắn ném đi, tuyệt không có khả năng gặp lại lần nữa. Nhưng cho dù thực lực hắn có thể nghiền nát những người này, lại không thể giết ôn đình chạm. Hắn đã nhìn ra, Ôn Đình Trạm là ngạnh cốt đầu của quỷ thần. Nếu cố tình mạnh bạo, người xui xẻo sẽ là hắn. Hơn nữa, với tu vi của hắn hiện giờ, một khi hắn cắn nuốt thần chi chọc khi tất nhiên có thể tiến giai ma hoàng. Đã mấy trăm năm ma giới không xuất hiện ma hoàng. Đến lúc đó tất nhiên quần ma tương càn. Không có người hộ pháp. Kết cục của hắn chính là bị quần ma vây công xẻ thịt. Thôi thôi, bọn hắn tuy rằng là ma tu nhưng cũng là vì tu luyện. Không phải chán ghét thế tục hỗn loạn. Bọn hắn làm sao lại rơi vào ma đạo? Thủy thần chọc khí cho dù cắn nuốt thành công cũng cần một thời gian bế quan cực dài để dung hợp. Có cái gì quan trọng hơn tu vi? Nội tâm trải qua dãy giụa kịch liệt. Ma đầu chọc dựng thẳng ngón tay. Đầu ngón tay ngưng tụ ấn văn màu đỏ sậm. Huyết ma diệu tinh. Hôm nay tại đây thề. Nếu Ôn Đình Trạm trợ ta hấp thu thủy thần chọc khí. Ta lại tàn hại bất luận sinh linh vô tội nào. Lập tức bị Ôn Đình Trạm chu hồn diệt kiếp. Lời của hắn vừa hạ xuống. Ấn văn đỏ sậm trên đầu ngón tay du tẩu phát ra ánh sáng màu bạc phóng thẳng lên trời sao. Thẳng đến khi ấn văn đầu ngón tay diệu tinh thành thực chất. Diệu tinh tay nhấc lên. Ôn Đình Trạm như bị một lực lượng thần bí nâng lên. Diệu tinh đem ấn văn đẩy vào trên MU bàn tay Ôn Đình Trạm. Ấn văn kia đáp lên MU bàn tay Ôn Đình Trạm. Ánh sáng lập lòe khoảng 3 lần liền biến mất không thấy. Lời thề đã thành. Càn đoái muốn ngăn cản đã không kịp. Không khỏi thầm mắng. Đê tiện, lời thề này có gì không ổn? Ôn Đình Trạm nhìn nơi ấn văn biến mất trên MU bàn tay mình. Nghe thấy càn đoái giận dữ như thế. Không khỏi nhíu mày hỏi. Lời thề này đây gông xiềng vì ngươi. Ánh mắt càn đoái bất thiện nhìn Diệu Tinh thẻ thuê đắc ý, buộc miệng thốt ra. Một khi ngươi gặp đại nạn. Khụ, không đợi càn đoái nói xong. Mạch Khâm liền ho thật mạnh. Đánh gãy lời không may mắn của càn đoái. Nghiêm túc nói với Ôn Đình Trạm. Ngươi còn lời thề còn. Hắn còn lời thề còn. Vậy nếu hắn không còn nữa. Ôn Đình Trạm lúc này mới minh bạch. Diệu Tinh đã tìm ra một lỗ hồng. Diệu Tinh là ma tu. Tuổi thọ dài thế nào? Nhìn già la liền biết. Thần hồn có thể tồn tại hơn 1000 năm. Mà hắn là một phàm nhân. Nhiều nhất là sống tới 100 tuổi. Mà 100 năm này chưa chắc không có thiên tai nhân họa gì. Nếu hắn có bất chắc, lời thề liền không còn lực trói buộc với Diệu Tinh. Cùng ta giao dịch chính là hắn. Ta thề với hắn có chỗ nào không ổn. Diệu Tinh nói đúng lý hợp tình. Lời thề ta đã lập. Ngươi mau gọi phu nhân ngươi ra. Ta muốn mở ra chỗ hồng. Sau đó nuốt cỗ chọc khí này vào. Ma quân Diệu Tinh. Ngươi đại khái không biết. Nguyên Ân đại sư chính miệng nói qua. Ta là một người trường thọ. Ôn Đình Trạm buông thõng tay xuống. Ngươi cũng chớ có quên ta có phu nhân có thiên phú tu luyện. Chỉ mong ngươi có thể chịu được 100 năm tịch mịch. Dứt lời, Ôn Đình Trạm cũng không để ý tới Diệu Tinh sắc mặt tức khắc khó coi. Hắn lại lần nữa lấy ra ngọc khấu. Đem truyền khí chí dương từ Dương Châu tiến vào. Mà lúc này Dạ Giao Quang dưới đáy hồ đang vô cùng buồn bực. Nguyên bản nàng lấy ra ngọc khấu liên lạc với Ôn Đình Trạm liền có chút thấp thỏm. Đơn Cửu Từ còn cố tình hắt cho nàng một bát nước lạnh. Rõ ràng nàng vừa mới cảm nhận được một tia khí ấm áp. Nhưng chính là cảm giác kia nhanh như tia chớp. Nháy mắt liền biến mất không thấy. Cách chương.